Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 23, hay, vận rủi liên tục. Liền muốn lật xe, 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Giải ngoại hạng Anh tranh đoạt đã tiến vào sau cùng gay cấn giai đoạn. Hiện tại Leeds United đội lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng MU đội đã đến 11 phân chênh lệch. Hiện tại mặc dù còn thừa lại 5 vòng đấu, nhưng là Leeds United đội mấy có lẽ đã mất đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội. Đúng vậy, lúc này Leeds United đội còn có thể truy 15 phân. Nhưng là ngươi không thể cam đoan MU đội tại cuối cùng 5 vòng đấu bên trong chỉ ít thua trận 4. Trận đấu đi, mà lại liền xem như MU đội cuối cùng 4 vòng đấu thua liền 4 trận. Leeds United đội cũng không có cái gì đoạt giải quán quân cơ hội. Bởi vì ở trước mặt bọn họ còn có Liverpool cùng Chelsea. Những này đội bóng cũng không có khả năng liên tục thua 4 trận đấu a. Dạng này xác suất thật là ít càng thêm ít. Cơ hồ là không thể nào. Hiện tại Leeds United đội mục tiêu lớn nhất vẫn là bảo trì lại thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư đi. Hiện tại vị trí này là phi thường bất ổn. Cùng bọn hắn tranh đoạt chính là Arsenal đội. Hiện tại Arsenal đội cùng Leeds United đội điểm tích lũy. Hơi không cẩn thận, Leeds United đội liền sẽ rơi ra trước 4. Đây là phi thường mấu chốt sự tình. Doa nhất định phải nhận thật cẩn thận cân nhắc tốt. Leeds United người là tuyệt đối sẽ không để Arsenal người siêu vượt bọn họ. Nhưng là rất bình thường khó khăn a, bởi vì tiếp xuống chương 34 vòng đấu bên trong. Leeds United đội giảng sẽ ở mình sân nhà nghênh chiến Chelsea đội. Khoảng thời gian này Leeds United người trạng thái nhưng là phi thường không tốt đâu. Bởi vì Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ hẳn là không sẽ ra sân thi đấu. Bởi vì bọn hắn muốn tại tuần tiếp theo giữa tuần tiến hành UEFA Champions League bán kết tranh tài. Leeds United đội nhất định phải thay phiên. Cho nên, lúc này là thuộc về Arsenal đội cơ hội a. Arsenal người giống như hồ đã thấy Arsenal đội siêu việt Leeds United đội. Giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4 tuyệt hảo cơ hội a. Tại cái này trong một vòng đấu, Arsenal đội đối thủ là bảo đảm cấp đội bóng Middlesbrough. Middlesbrough xếp hạng giải ngoại hạng Anh đếm ngược thứ 3, chính là bảo đảm cấp mấu chốt chiến, mặc dù cũng tương đối khó đá. Ngược lại là tương đối Chelsea đội tới nói là muốn tốt đá rất nhiều. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là cảm thấy Leeds United uy hiếp không lớn. Bởi vì Chelsea đội vừa mới sa thải bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Nội bộ là rối loạn. Ở thời điểm này, Chelsea làm sao cùng Leeds United đội tranh tài đâu. Trận đấu này, Chelsea đơn giản chính là đưa phân đồng tử mà. Thế nhưng là, giải ngoại hạng Anh 33 vòng đấu kết thúc về sau không có 2 ngày. Chelsea câu lạc bộ phương diện liền tuyên bố, vừa mới bị đen đỏ quân đoàn AC Milan cách chức Ancelotti chính thức nhập chủ Chelsea đội. Trở thành Chelsea đội mới nhâm giáo chủ luyện. Đúng vậy, đây đã là Chelsea đội bản mùa giải đời thứ 5 huấn luyện viên trưởng. Bản mùa giải mới bắt đầu. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng là Brazil người Scolari. Thế nhưng là nửa cái mùa giải hắn liền bị sa thải. Sau đó trợ lý huấn luyện viên tiếp nhận đội bóng mang theo mấy trận đấu. Chelsea đội lại tìm tới Van Gaal. Van Gaal dẫn đội đến trước đó không lâu. Bại bởi Leeds United đội về sau. Cũng là bị sa thải. Bên trên một vòng đấu. Là Chelsea một tên khác trợ lý huấn luyện viên trở thành đội bóng đại diện huấn luyện viên trưởng. Dẫn đội tranh tài, lúc đầu dựa theo Chelsea câu lạc bộ cao tầng có ý tứ là để vị này trợ lý huấn luyện viên trực tiếp. Dẫn đội đến mùa giải kết thúc, sau đó mới mùa giải trước khi bắt đầu lại tìm mới huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng là chuyện này sau AC Milan vậy mà sa thải Ancelotti. Abramovich lập tức liên hệ với Ancelotti, để Ancelotti hỏa tuyến cứu chủ. Cho nên Ancelotti mới lại nhanh như vậy gia nhập liên minh Chelsea đội. Cái này đời lý huấn luyện viên trưởng thế nhưng là bó tay rồi. hắn liền dẫn đầu Chelsea một vòng đấu. Hắn đều không còn gì để nói. Toàn bộ nước Anh đều là chấn động. Ai cũng không nghĩ tới Ancelotti đến mức như thế gấp. Nhanh như vậy liền đi thẳng tới nước Anh. Tiếp nhận Chelsea đội. Mà lại hắn dẫn đội Chelsea đội trận đấu thứ nhất chính là giao đấu Chelsea đội tử địch Leeds United. Đội, đây chính là vận khí a. Rất nhiều người đều là vì Ancelotti lau một vệt mồ hôi a. Bởi vì Chelsea đội vừa mới là tại bọn hắn sân nhà Stamford Bridge sân bóng 2-4 bại bởi Leeds United đội, thua mất tấn cấp UEFA Champions League bán kết cơ hội. Đây cũng là Van Gaal bị đuổi việc nguyên nhân trực tiếp. Hiện tại Ancelotti vừa mới tiếp nhận Chelsea đội. Hắn làm sao cùng Leeds United đội chống lại đâu. Mặc dù, cái này mùa giải Abramovich không có cho Ancelotti cái gì thành tích bên trên yêu cầu. Nhưng là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cùng cao tầng vẫn là hy vọng Ancelotti có thể dẫn đầu. Chelsea đội thực hiện báo thù, trực tiếp xử lý Leeds United. Đây đối với Ancelotti tới nói là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Cái này dù sao cũng là hắn vừa mới tiếp nhận Chelsea đội A. Cái gì cũng còn chưa quen thuộc. Liền gặp được dạng này một trận đánh ác liệt. Vô cùng khó khăn. Ancelotti đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn sau đó. Nói như vậy, cái này đối với ta mà nói đúng là một lần mạnh vô cùng khiêu chiến. Đây là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Nhưng là tiếp thủ Chelsea đội. Ta liền sẽ chăm chú dẫn đội đá tốt mỗi một trận đấu. Trận đấu này chúng ta chỉ có một mục tiêu chính là chiến thắng. Đúng vậy, Ancelotti mặc dù cảm thấy rất kiên quyết. Nhưng là hắn hay là hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Hiện tại vô số người đều là đang chú ý trận đấu này. Muốn nhìn một chút kia Ancelotti tại trận đấu này bên trong biểu hiện như thế nào. Hắn có thể dẫn đầu Chelsea đội hoàn thành báo thù đâu. Doa cũng là cả kinh a. Ancelotti lại có mãnh liệt như vậy lòng tin. Xem ra trận đấu này thật sự là một cuộc ác chiến a. Leeds United đội là muốn vì cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League làm chuẩn bị. UEFA Champions League bán kết mới là trọng yếu nhất. Doa chủ phải chú ý lực đều sẽ đặt ở châu Âu quán quân năm sau thi đấu bên trong. Cho dù hiện tại là giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư có chút khó giữ được. Hắn cũng là muốn coi trọng UEFA Champions League. Bởi vì trước đây, Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ tiêu hao đến quá lớn. Chính là tại cùng Chelsea đội kia một trận đấu bên trong. Leeds United chủ lực đám cầu thủ còn phải muốn nghỉ ngơi một chút mới có thể điều chỉnh đến tới. Đây chứ, cho nên trận đấu này cùng Chelsea đội tranh tài. Leeds United đội là muốn thay bù xuất chiến. Biết tin tức này Arsene chính Wenger là phi thường kích động. Cái này đối với bọn hắn Arsenal đội tới nói nhưng là cực kỳ tốt tin tức. Bọn hắn là có hy vọng tại cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Liền phản siêu Leeds United đội. Leo lên giải ngoại hạng Anh thứ tư bảo tọa. Đương nhiên, ở thời điểm này, Arsenal đội cũng là muốn vì cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League làm chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn cũng là giết tiến vào Champions League tứ cường. Bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường bên trong vẫn như cũ đúng có 3 chi đội bóng là đến. Từ giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh thật là quá cường thế. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Đây đã là liên tục mấy năm đều như vậy. Giải ngoại hạng Anh thật là quá mạnh. Bất quá, Arsenal đội tình huống vẫn là phải solid United đội muốn tốt rất nhiều. Tại bán kết bên trong Arsenal đội tranh tài là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên bọn hắn tiêu hao cũng không có Leeds United đội như thế lớn. Trận đấu này, Arsenal đội vẫn là có thể chủ lực xuất chiến. Hiện tại tất cả mọi người là đang chú ý trận đấu này. Chú ý Leeds United đội. Do là để dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ nhóm ra sân thi đấu. Lewandowski, Hau, Kehatele Walker, Danny Ross cùng Matt Hume bọn người là ra sân từ đầu. Thậm chí Paul Pogba cùng Lukaku những này phi thường trẻ tuổi cầu thủ đều là ngồi ở ghế dự bị bên. Trên, Leeds United fan hâm mộ bóng đá kinh hãi. toàn nước Anh truyền thông đều là kinh hãi. Ra thật là điên rồi. Để còn trẻ như vậy đám cầu thủ đều là xuất hiện ở đội hình dự bị bên trên. Hắn đây là muốn đánh vỡ Leeds United đội trẻ tuổi nhất giải ngoại hạng Anh sân nhà ghi chép. Ra cũng là không có cách nào. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều là ở nhà nghỉ ngơi. Căn bản cũng không có đi vào hiện trường. Hắn cũng chỉ có khiến cái này đám cầu thủ đến đỉnh đầu người. Trận đấu này, Ancelotti cũng không có sửa đổi trước đó Van Gaal chiến thuật. Vẻn vẹn làm một chút điều chỉnh rất nhỏ. Bây giờ không phải là lớn đổi sau đó. Bởi vì là thời gian không kịp. Cho nên, hiện tại Chelsea đội còn là dựa theo Van Gaal tới. Nhưng là chi này Chelsea đội đã là thời gian dần qua đánh lên hắn Ancelotti lạc ấn. Trận đấu này Ancelotti là nhìn ra. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều là thiên tài. Có được mạnh vô cùng thực lực. Nhưng là, bọn hắn đúng là quá trẻ tuổi. Có một ít kinh nghiệm. Nhưng là kinh nghiệm là không có chút nào phong phú. Mà lại Chelsea người liền là hướng về phía báo thù tới. Bọn hắn toàn chủ lực xuất chiến. Những này đám cầu thủ là đem tất cả cơn giận đều trút lên Leeds United đội bọn này cầu thủ trẻ trên. Thân, điên cuồng tiến công. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ là biểu hiện được rất không tệ. Phòng thủ là phi thường vững vàng. Nhưng là thực lực cùng kinh nghiệm bên trên còn là có chút chênh lệch. Tại toàn trận đấu thứ 62 phút thời điểm, Chelsea đội Drogba tại đại cấm khu tiến đầu nhận được đe câu truyền bóng. Trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. 1-0, Chelsea đội chính là nương tựa theo cái này dẫn bóng, trợ giúp Chelsea đội chiến thắng Leeds United đội, hoàn thành báo thù. Chelsea người là cao hứng phi thường, vô cùng kích động, bọn hắn không chỉ có là chiến thắng Leeds United đội, càng đem Leeds United đội từ thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí bên trên đuổi xuống dưới. Leeds United người khả năng vô duyên hạ mùa giải UEFA Champions League. Chelsea người là phi thường thoải mái, vô cùng kích động. Tại một trận khác trong trận đấu, Arsenal đội sân nhà 2-0 chiến thắng Middlesbrough đội. Lấy được 3 phần, trực tiếp siêu việt Leeds United đội, giết tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Trận đấu này, Arsenal đội cũng là không có bên trên toàn chủ lực, nhưng là thành tích là rất không tệ. Chelsea người tự nhiên là vô cùng kích động, cao hứng phi thường, đây là bọn hắn tối vui lòng nhìn thấy. Bọn hắn báo thù, ra cũng là rất bình thường im lặng, chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Bản vòng đấu, Liverpool đội tranh tài trước một ngày tiến hành, bọn hắn sân khách 3 so với một chiến thắng Hull City đội. Cái này cho MU người áp lực lớn vô cùng, MU người là đứng vững áp lực. Sân nhà 5 so 3 chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Mạo hiểm cầm tới 3 phần. Trận đấu này MU đội là thật kém một chút thua trận tranh tài. Vô cùng nguy hiểm. Vẫn là MU nhân ý chí kiên định. Lúc này mới thắng được trận đấu này. Frank Lampard tại bản trận đấu trung thượng diễn hat-trick. Johan World Cup một cái dẫn bóng 2 lần trợ công. Trợ giúp đội bóng hoàn thành nghịch tập. Hai vị này từ Leeds United đội chuyển nhượng đi MU đội cầu thủ. Không thể bỏ qua công lao. Giải ngoại hạng Anh chương 34 vòng đấu kết thúc. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vẫn như cũ là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy 76 phân. Cao cao tại thượng. Theo sát phía sau chính là Hồng quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 73 phân. Vẫn như cũ chỉ lạc hậu MU đội một trận đấu. Bài danh thứ 3 chính là Chelsea. Bọn hắn điểm tích lũy là 70 phân. Phân loại lạc hậu trước 2 tên 6 phân cùng 3 phân. Chênh lệch không là rất lớn. Nhưng là bọn hắn muốn đoạt giải quán quân thì là cần cực mạnh vận khí mới được. Cũng là phi thường khó khăn. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 4 thì là Arsenal đội. Bọn hắn rốt cục lại vượt qua Leeds United đội. Điểm tích lũy đạt đến 65 phân, mà Leeds United đội thì là bị Arsenal đội phản siêu. Điểm tích lũy về sau 62 phân, lạc hậu Arsenal đội một trận đấu. xếp tại Leeds United đội sau lưng Sheffield Wednesday, đội điểm tích lũy là đạt đến 57 phân. Tại Leeds United đội đưa tay cũng là nhìn chằm chằm, vô cùng nguy hiểm. Giải ngoại hạng Anh còn thừa lại cuối cùng 4 vòng đấu. Leeds United đội muốn giết tiến trước 4 cơ hội đã không nhiều lắm. Hiện tại Joa thì là không có cân nhắc phương diện này sự tình. Joa lực chú ý đều là tại UEFA Champions League bán kết chúng. Joa là dẫn đầu Leeds United đội đám cầu thủ bay hướng Tây Ban Nha Barcelona. Sân khách nghênh chiến Barcelona đội. Trận đấu này, Joa là phái ra toàn chủ lực đội hình. Tại sân khách nghiêm phong tử thủ. Bất quá, Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ trạng thái vẫn như cũ không thật là tốt. Cuối cùng, trận đấu này, Leeds United đội là tại sân khách không so với không chiến thắng Barcelona. Kết quả không tốt không xấu. Nhưng là, Leeds United đội không có lấy đến sân khách dẫn bóng. Cái này là vô cùng nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.